Nồng độ bão hòa, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì thực sự sắp cùng đường, cả đời này Tùy Sán Nùng sẽ không bao giờ có thể nói những câu nhầm phải chịu trách nhiệm với anh như gái còn son vậy được. Tùy Sán Nùng luôn hiểu rõ lòng mình, ban đầu anh để ý đến Kỳ Linh đúng là chủ yếu vì những hành động, lời nói khiến người ta rớt tim như thế. Nhưng càng về sau, nỗi lo ấy dần dần thay đổi bản chất, yếu tố tình cảm nảy sinh. Tùy Sán Nùng thấy Kỳ Linh là người rất độc đáo, luôn khiến anh muốn đến gần hơn dù không biết rốt cuộc là vì gì. Phải đến khi Lương Quyên vạch trần, Tùy Sán Nùng mới nhận ra sở dĩ việc muốn đến gần một người đến thế không chỉ vì mình muốn bảo vệ cậu, mà còn vì bản thân đã bị người ấy hấp dẫn. Tùy Sán Nùng là người rất thẳng thắn, vậy nên anh đã đề xuất ý định thử quen nhau một thời gian. Thành thật mà nói khi ấy Tùy Sán Nùng có niềm riêng. Anh cấp thiết cần biết khúc mắc của Kỳ Linh là gì để có thể giúp cậu. Nhưng đề nghị hẹn hò cũng là vì anh thích thật sự. Hơn nữa, qua khoảng thời gian ở chung với nhau này, Tùy Sán Nùng cảm giác mình lún sâu hơn tưởng tượng nhiều. Tùy Sán Nùng biết ở chung là một yêu cầu có phần đột ngột, nhưng anh cảm thấy mình đã sẵn sàng rồi. Vì vậy kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Kỳ Linh. Hàng mi run khẽ, sắc mặt Kỳ Linh trống rỗng, Tùy Sán Nùng hơi căng thẳng. Anh thấy cổ họng mình nghẹn lại. Mãi lâu sau, Tùy Sán Nùng thấy Kỳ Linh cúi đầu, siết ôm hoa trong lòng chặt hơn. Anh nghe Kỳ Linh nói, được thôi, hai người ở London rất nhiều ngày. Trong thời gian đó, Tùy Sán Nùng còn nhận được lời chúc mừng Giáng sinh từ Thomas. Đầu bên kia điện thoại, người anh bản địa nọ phẫn nộ chất vấn Tùy Sán Nùng tại sao đi du lịch anh mà lại không nói cho anh ta biết. Ban đầu Tùy Sán Nùng đúng là có hơi áy náy. Nào ngờ ngay giây sau, Thomas đã hớn hở khoe mình hiện đang phơi nắng ở Tam Á. Một ngày trước khi rời London, Tùy Sán Nùng và Kỳ Linh đi một đoạn đường rất xa để mua một chiếc bánh mì cuộn quế mới ra lò. Hai người đứng ven đường đợi xe về khách sạn. Trên vỉa hè có một cây thông Noel nho nhỏ bên cạnh hòm thư kiểu cũ. Trên cây treo rất nhiều pom-pom. Trang trí, pom-pom, quả bóng hoặc búi trang trí bằng vật liệu dạng sợi. Tùy Sán Nùng rỗi rãi không có việc gì làm, ngứa tay khảy hai quả pom pom, đến khi giơ tay lên thì phát hiện ra tay anh đã dính đầy những vụn giấy màu lấp lánh. Tùy Sán Nùng chập lưỡi, phủi tay, quay đầu lại, anh thấy Kỳ Linh đang cẩn thận đọc tờ rơi trong tay. Kỳ Linh không phải người giỏi từ chối người khác, hai người đi trên con đường này chưa tới 20 phút, Kỳ Linh đã nhận được một sấp tờ rơi. Kỳ Linh đọc trông rất chuyên tâm. Thế nên Tùy Sán Nùng không làm phiền cậu. Đợi cậu ngẩng lên, Tùy Sán Nùng mới hỏi, viết gì thế? Kỳ Linh khựng người, cất tờ rơi đi. Cậu nói, không có gì, mấy tờ quảng cáo thôi ấy mà. Tùy Sán Nùng chần chừ nhìn cậu. Quảng cáo gì thế? Kỳ Linh mím môi, cậu do dự lôi tờ rơi kia ra, nói, người ta nói gần đây có một club nhảy thoát y, hôm nay giảm một nửa giá rượu, anh muốn đi không? Tùy Sán Nùng, không cần không cần không cần. Kỳ Linh, ừ, khẽ, cậu gấp tờ rơi lại, sau đó ngẩng lên nhìn Tùy Sán Nùng, nói. Trên mặt anh dính mấy vụn giấy màu này. Tùy Sán Nùng, ồ, lên, anh hỏi, nhiều lắm à? Kỳ Linh lắc đầu, không nhiều lắm, có khoảng 3-4 sợi thôi. Tùy Sán Nùng ồ lên, giây sau, anh nắm tay Kỳ Linh, áp luôn má mình vào lòng bàn tay cậu rồi bắt đầu rụi lung tung. Sau đó Tùy Sán Nùng ngẩng lên, hỏi qua loa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cọ rơi được nhiều chưa, giờ thì sao? Cả hành động và sắc mặt của Tùy Sán Nùng đều rất tự nhiên, nhưng Kỳ Linh vẫn không kiểm soát được nhịp tim mình đập vội. Kỳ Linh yên lặng giây lát, lý nhí, hết rồi, Tùy Sán Nùng nói, vậy thì tốt. Tùy Sán Nùng rời mặt mình khỏi lòng bàn tay Kỳ Linh, nhưng tay hai người vẫn nắm chặt nhau không buông. Mai phải về mất rồi. Tùy Sán Nùng thở dài, nói, hai ngày nữa lại phải đi làm, sao một năm không thể có hai kỳ nghỉ Giáng sinh được nhỉ? Kỳ Linh không biết phải an ủi Tùy Sán Nùng như thế nào, bởi vì chính bản thân cậu cũng không thực sự thích đi làm. Thật ra ngày tháng trôi nhanh mà, Kỳ Linh suy nghĩ, phân tích cho Tùy Sán Nùng, sau kỳ nghỉ Giáng sinh còn nghỉ Tết âm, nghỉ học kỳ, về sau có cả nghỉ lễ phục sinh nữa. Tùy Sán Nùng cười khẽ, cũng đúng, Tùy Sán Nùng nói, nhưng sau khi quay về, ngày nào anh cũng được ở bên thầy Tiểu Kỳ rồi, nghĩ như vậy thì cảm giác việc đi làm cũng chẳng cực nhọc đến thế nữa. Thật ra Kỳ Linh định về một thời gian rồi mới dọn qua, nhưng nghe Tùy Sán Nùng nói, hình như anh có ý muốn cậu dọn vào ở cùng ngay lập tức vậy. Ở chung có thể chỉ là thay đổi nơi ở để sống cùng người yêu, nhưng với Kỳ Linh, đây là một vấn đề cực kỳ có sức nặng, điều đó có nghĩa là muốn đưa đối phương vào quỹ đạo sống của mình. Có đôi khi Kỳ Linh thấy mọi việc dường như diễn ra nhẹ nhàng quá. Như thể bỗng dưng tất cả đều là nước chảy thành sông, chẳng khác gì đang nằm trong mộng. Kỳ Linh đã thử phân tích lại thật kỹ càng, cậu nghĩ cũng có thể do mình đã đánh giá quá cao độ khó của việc theo đuổi một người. Thật ra Kỳ Linh không hiểu rõ hàm ý trong câu, em phải chịu trách nhiệm với anh, mà Tùy Sán Nùng đã nói lắm, nhưng nếu được gần gũi với Tùy Sán Nùng hơn thì Kỳ Linh sẽ không từ chối. Kỳ Linh cũng không định mang theo nhiều đồ, cậu thu xếp mấy bộ quần áo, một số cuốn sách mình thích, còn lại là chậu tranh mấy năm trước Tùy Sán Nùng tặng mình. Tùy Sán Nùng lái xe đến nhà Kỳ Linh đón cậu, lúc Tùy Sán Nùng đón lấy chậu cây tranh, Kỳ Linh ngước lên quan sát vẻ mặt anh. Có thể là vì Tùy Sán Nùng đã tặng chậu tranh này từ mấy năm trước rồi, khi mà hai người còn chưa quen thân gì, cũng có thể là do Kỳ Linh đã thay cái chậu khác. Hình như anh không nhận ra chậu tranh này. Kỳ Linh lại đến nơi ở của Tùy Sán Nùng lần nữa. Lần này bước vào, Kỳ Linh đứng ngưỡng cửa sửng sốt, bởi vì trong nhà Tùy Sán Nùng đã xuất hiện không ít đổi thay. Rèm, khăn trải bàn và vỏ bọc ghế sofa không còn như lần trước. Tất cả đều đã được đổi sang phong cách tươi sáng với gam màu ấm áp. Cây trong nhà dường như cũng đã được thay đổi, vốn chỉ là hai, ba chậu trầu bà vàng và trầu bà lá xẻ đơn giản. Ấy vậy mà bây giờ trên bàn ăn và bàn trà lại có thêm vài ba chậu cây nở bung những bông hoa nhỏ xinh xắn. Thế là cả căn phòng đem đến cho người ta cảm giác rất nhẹ nhàng trong trèo. Hai hôm nay anh đã sửa sang lại nhà đôi chút. Tùy Sán Nùng nói, em thấy sao? Kỳ Linh đáp, đẹp lắm, ngắm thôi cũng khiến tâm trạng vui vẻ hơn. Xem chừng Tùy Sán Nùng rất hài lòng với câu trả lời này. Anh cười, nhận lấy vali trong tay Kỳ Linh, nói. Để anh cho, em đi nghỉ ngơi trước đi, cứ tham quan thoải mái quanh nhà nhé, anh dọn chỗ trong tủ quần áo cho em. Kỳ Linh gật đầu, mặc dù hiện giờ mối quan hệ của hai người đã rất gần gũi, nhưng Kỳ Linh vẫn không thể đến tay không được. Tối qua cậu đã dạo một vòng siêu thị nhập khẩu, mua một túi trái cây rất ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Linh hơi đói, cậu vào bếp, quyết định thái cam ăn. Kỳ Linh tìm được nồi và thớt. Cả đĩa để đựng cam và dĩa nhỏ chuyên dùng để ăn trái cây nữa. Nhưng Kỳ Linh tìm mãi không thấy dao trong nhà Tùy Sán Nùng đâu. Bình thường phòng bếp trong nhà hay để những dụng cụ cắt gọt ở chỗ dễ thấy nhất. Nhưng dù là dao chặt to hay dao gọt hoa quả nhỏ, Kỳ Linh không hề thấy bóng dáng chúng nó đâu. Kỳ Linh nghĩ lục lọi ngăn kéo phòng bếp thì không được lịch sự lắm. Sau một thoáng do dự, cậu quyết định đặt quả cam xuống vào phòng Tùy Sán Nùng. Thấy cậu đứng ngoài cửa. Tùy Sán Nùng hơi ngạc nhiên, anh hỏi. Sao thế? Kỳ Linh hỏi, nhà anh, có dao không? Hình như Tùy Sán Nùng hơi cứng người. Anh chậm chậm đứng thẳng người lên, nhìn Kỳ Linh mà hỏi. Em lấy dao làm gì? Trong một phút chốc sắc mặt Tùy Sán Nùng trông căng thẳng là rõ, khiến Kỳ Linh cứ thấy sai sai chỗ nào. Kỳ Linh giải thích, em mang một túi hoa quả tới, định cắt một ít ra ăn, nhưng em không biết nhà anh để dao ở đâu. Tùy Sán Nùng yên lặng giây lát rồi gật đầu. Để anh tìm cho. Kỳ Linh theo Tùy Sán Nùng vào bếp. Rồi cậu thấy Tùy Sán Nùng kéo một trong số các ngăn kéo ra, rút một con dao nhỏ bằng nhựa. Nói chính xác là một con dao nhựa nhỏ in hình chú gấu trong phim hoạt hình ở đằng chui, gần như không có bất cứ độ sắc nào. Tùy Sán Nùng đặt dao trong lòng bàn tay Kỳ Linh, nhẹ nhàng nói. Cắt đi. Kỳ Linh ngây đơ, con dao như này cắt được thức ăn thật sao? Kỳ Linh chần chừ cúi đầu, một con dao được làm bằng nhựa, thân rất nhẹ, lưỡi dao cùn, lướt hai lần trong lòng bàn tay cũng không để lại dấu vết, hẳn là kiểu dao chuyên dụng dành cho trẻ em. Cắt trái cây thì miễn cưỡng cũng được thôi, nhưng Kỳ Linh nhớ Tùy Sán Nùng từng nói bình thường anh tự nấu cơm ăn, lúc anh nấu ăn. Chẳng lẽ không cần cắt thịt hay chặt xương gì sao? Kỳ Linh hơi khó hiểu, nhưng rồi cậu thấy trong cuộc sống mỗi người sẽ luôn có những sở thích khác nhau. Hơn nữa Tùy Sán Nùng là người rất cẩn thận, xem chừng cũng không phải là quá vô lý. Kỳ Linh cắt quả cam thành 6 miếng đều nhau rất đẹp mắt, cậu ăn trước 2 miếng, thấy cam vừa ngọt mà vừa mọng nước. Thế nên Kỳ Linh rửa sạch con dao, bưng đĩa cam đến phòng ngủ tìm Tùy Sán Nùng. Nghe tiếng động, Tùy Sán Nùng quay đầu lại, rồi anh nhìn thấy cam trong tay Kỳ Linh. Kỳ Linh giơ đĩa tới trước mặt, Tùy Sán Nùng lại lắc đầu, há miệng ra luôn. Thế là Tùy Sán Nùng thì đứng dọn tủ quần áo, Kỳ Linh đứng cạnh anh, tự tay đút cho anh nốt 4 miếng cam còn lại. Ăn cam xong tay hơi dính, cộng thêm việc đã bận rộn cả ngày trời nên người Kỳ Linh ra mồ hôi không ít. Cậu cầm đĩa lên, nói, em đi tắm cái đã. Tùy Sán Nùng dừng tay lại giây lát, anh nói, Kỳ Linh đầu tiên là rửa sạch tay, sau đó tìm quần áo và khăn tắm rồi bước vào phòng tắm. Lúc định đóng cửa, Kỳ Linh nhìn chằm chằm vị trí then cài cửa, ngẩn người vì bất ngờ. Đúng lúc ấy Tùy Sán Nùng cầm hai bộ quần áo đi qua phòng khách, Kỳ Linh hơi do dự, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên hỏi Tùy Sán Nùng vì không thể kìm lòng được. Cửa phòng tắm, à phải, cửa phòng tắm hỏng rồi, Tùy Sán Nùng nói rất thản nhiên, nên toàn bộ phần then cửa đều đã bị tháo xuống hết, chắc phải một thời gian nữa mới lắp lại được. Kỳ Linh chậm rãi chớp mắt, vì vậy hẳn là trong thời gian sắp tới cửa phòng tắm sẽ không đóng được đâu. Tùy Sán Nùng ngước lên, hỏi, em tạm chấp nhận một thời gian được không? Cách chương.